Chương 151. Không có phúc để hưởng. Hơn nữa, còn là bị đội trưởng Bạch Khấu hiện tại của đội đột kích Hắc Ưng tự tay bắn chết. Phó Thiên Thiên hờ hứng, nhếch khóe miệng. Độ cong đó khiến cô trông như ma quỷ chui ra từ địa ngục. Tôi vẫn chưa chết, để đội trưởng Dạ Xoa phải thất vọng rồi. Người Dạ Xoa run lên dữ dội. Nếu Tử Sa vẫn còn sống, thì đàn em của hắn... Bấy giờ, hắn mới mở màn hình 3 chiều của đồng hồ đeo tay lên. Lúc này mới phát hiện ra rằng, mặc dù tất cả các điểm sáng trên màn hình vẫn còn nhấp nháy, nhưng hầu hết đã không còn di chuyển nữa. Điều đó có nghĩa là những người đó đã bị tóm, hoặc là... Trước đây, hắn đã giao đấu với Tử Sa vô số lần, nhưng lần nào cũng tháo chạy trong tình huống nguy hiểm. Còn đàn em của hắn thì rơi vào tình trạng bị tiêu diệt gần hết. Hắn tưởng rằng Tử Sa đã chết, sẽ không còn ai ngăn được hắn nữa. Không ngờ rằng, vậy mà lại lần nữa gặp được cô ở quảng trường Vân Kiều. Lúc này, hắn tinh mắt, phát hiện ra vẫn còn một điểm sáng trên màn hình 3 chiều đang rung nhẹ. Là tay súng bắn tỉa, đàn em của hắn. Chỉ cần tay súng bắn tỉa này vẫn còn, thì hắn vẫn còn cơ hội bắn chết Tử Sa. Chiếc bộ đàm mà Tử Sa đang cầm là của A Mộc. Vị trí đó là... Dạ Xoa lập tức lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho tay súng bắn tỉa, bảo tay súng bắn tỉa tìm một địa điểm thích hợp dựa vào địa chỉ GPS của máy bộ đàm A Mộc, bắn chết Tử Sa. Tay súng bắn tỉa nhanh chóng nhắn lại một chữ OK. Nhìn tin nhắn của tay súng bắn tỉa, vẻ mặt Dạ Xoa nhẹ nhõm hơn phần nào. Không đến mức thất vọng, tôi và đội trưởng Tử Sa quen biết nhau đã hơn một năm, cũng coi là bạn cũ, nhưng đội trưởng Tử Sa không nể mặt tôi cho lắm thì phải. Dạ Xoa cố ý nói vậy để giữ Phó Thiên Thiên lại. Phó Thiên Thiên nói với giọng điệu thản nhiên. Ồ, chẳng lẽ tôi thế này vẫn không được coi là nể mặt anh sao? Đội trưởng Từ Xa, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt. Chi bằng có cơ hội, hai chúng ta gặp mặt nhau. Nhân tiện ngồi xuống giáp mặt, cùng chuyện trò một lát nhỉ. Giọng nói của Phó Thiên Thiên lạnh lùng, đến độ gần như vô tình. Được, khi nào anh vào nhà giam tối cao, tôi sẽ ghi lời khai cho anh. Lúc đó, chúng ta có thể cùng ngồi xuống chuyện trò tử tế. Dạ Xoa bật cười. Đội trưởng Từ Xa vẫn hài hước và thích nói đùa như vậy. Từ trước đến nay, tôi không nói đùa. Phó Thiên Thiên nhấn từng chữ. Nếu anh đưa tay chịu trói, tôi có thể để dành cho anh chỗ tốt nhất trong nhà giam tối cao. Có người đưa cơm cho anh hàng ngày. Không cần phải chịu lạnh, chịu đói. Nghe ra hình như không tồi. Có điều cứ giữ lại chỗ tốt nhất đó cho người khác đi. Tôi chỉ sợ không có phúc để hưởng. Phó Thiên Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn tòa nhà ở bên cạnh. Sau đó, cô liếc nhìn về phía Ngô Danh. Ngô Danh đang nấp trong góc khuất. Tinh mắt nhìn thấy Phó Thiên Thiên, nhìn thẳng về phía mình. Anh ta khẽ nhíu mày. Anh ta cảm thấy... đòn khống chế tên sát thủ vừa rồi của Phó Thiên Thiên có phần quen thuộc, cho nên mới luôn dõi mắt nhìn cô. Hiện tại cô lại nhìn về phía anh ta, khiến cảm giác quen thuộc đó càng mạnh mẽ hơn. Sau đó Phó Thiên Thiên trực tiếp làm một cử chỉ bằng tay với Ngô Danh. Anh ta thoáng sửng sốt khi nhìn thấy động tác đó của cô. Đó là động tác mà đội trưởng của bọn họ thường hay dùng. Sao Phó Thiên Thiên lại biết động tác tay này? Mà ý nghĩa của nó là... Ngô Danh lập tức nâng súng bắn tỉa trên tay lên, ngắm thẳng vào vị trí mà Phó Thiên Thiên ra hiệu qua động tác tay vừa rồi. Quả nhiên liền nhìn thấy một nhân vật khả nghi. Sau khi nhìn thấy bóng người đó, Ngô Danh cấp tốc bóp cò súng trước khi đối phương cầm súng bắn tỉa lên. Cùng với một tiếng view rất nhẹ, tay súng bắn tỉa đó đã bị phát súng của Ngô Danh bắn trúng vào huyệt thái dương, ngã gục. Ngô Danh lại nhìn về phía Phó Thiên Thiên, nhưng lại phát hiện ra Phó Thiên Thiên vốn đang dẫm lên tên sát thủ đã biến mất từ lúc nào không hay. Cô đã đi đâu rồi? Cùng lúc ấy, tại một góc khuất nào đó trên tầng 2 của trung tâm thương mại, Phó Thiên Thiên đang đứng đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi tuần tú, mặc đồng phục của nhân viên bán quần áo. Người đàn ông đút hai tay trong túi quần, cười híp mắt, quan sát Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới. Không ngờ, tôi và đội trưởng Tử Sa lại nhanh chóng gặp mặt như vậy. Hơn nữa, đội trưởng Tử Sa nổi tiếng lại là một người đẹp dáng chuẩn như này. Bớt nói vớ vẩn đi. Phó Thiên Thiên tiến lên cực nhanh. Sau vài đòn, người đàn ông vẫn rất điêu luyện. Sau khi tóm được cánh tay của Phó Thiên Thiên, hơi thở của hắn ghé sát cô. Chậc chậc, kỹ năng của đội trưởng Tử Sa thụt lùi rất nhiều. Phó Thiên Thiên cau chặt mày. Đúng là cô đã thụt lùi, thậm chí còn không đánh lại được cả Dạ Xoa. Ánh mắt Phó Thiên Thiên trở nên rét lạnh, cô huýt quỷ trỏ vào ngực của người đàn ông. Hắn cười hì hì rồi lùi lại vài bước. Sau đó đột nhiên vẩy một nhúm bột trắng vào Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên liền lùi lại, còn người đàn ông đã thừa cơ trốn mất tăm. Việc buộc bản thân phải sử dụng giác quan thứ 6 sẽ cực kỳ tổn hao sinh lực. Cô không thể tập trung sử dụng giác quan thứ 6 vào một người tại thời điểm này. Dạ Xoa và đàn em của hắn chỉ là một nhóm người trong đó. Ngoài ra, còn có các sát thủ săn tiền thưởng khác. Cô nhất định phải ở lại hiện trường, chủ trì toàn cục. Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên đành phải đi ra khỏi trung tâm thương mại. Từ xa, Phó Thiên Thiên nhìn thấy Cao Thống đã phát hiện ra một sát thủ săn tiền thưởng. Kết quả là không đợi Cao Thống khống chế được sát thủ đó đã nhanh chóng cầm súng dí vào sau lưng Cao Thống. Cao Thống lập tức không dám cử động, sau đó nhân lúc người ở phía sau không đề phòng, hắn quay người lại định khống chế người đó. Nhưng hắn chỉ vừa mới di chuyển thì sát thủ đằng sau đã bẻ quạt cánh tay của hắn, làm hắn không tài nào nhúc nhích được. Nhìn thấy Cao Thống bị người ta khống chế, Phó Thiên Thiên vốn không muốn để ý, nhưng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi tới. Đúng lúc nghe thấy tên sát thủ đe dọa Cao Thống. Còn không ngoan ngoãn thì ông đây bắn chết mày. Cao Thống lạnh lùng nói. Mày chính là kẻ chủ mưu đứng sau. Tao không biết chủ mưu đứng sau gì cả. Có điều đám người bên quân đội bọn mày quá vướng víu. Nếu mày ngoan ngoãn, thì tao còn có thể cho mày sống mà nhìn thấy mặt trời ngày mai. Bằng không... Tên sát thủ nói với giọng điệu u ám. Cao Thống còn muốn nói gì nữa, thì nhìn thấy Phó Thiên Thiên chắp tay sau lưng đi về phía này. Hắn hoàn toàn không hy vọng gì vào Phó Thiên Thiên, vì vậy cũng không cầu cứu cô. Huống hồ, trong dáng vẻ cô chiêu lá ngọc cành vàng vô tích sự của Phó Thiên Thiên, làm sao có thể cứu được hắn? Khi sát thủ và Cao Thống định đi qua Phó Thiên Thiên, cô đột nhiên vỗ vai tên sát thủ một cái. Tên sát thủ nheo mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi ngoác miệng, cười lộ ra bộ răng vàng khè, nói với giọng không chuẩn tiếng phổ thông cho lắm. Người đẹp, muốn bắt chuyện với anh phải không? Hiện giờ anh đang bận, em đợi anh ở đây một lát, lát nữa anh quay lại tìm em nhé. Dứt lời, tên sát thủ định quay người, dẫn Cao Thống đi tiếp về phía trước. Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày. Quả nhiên, cải trang là chính xác. Phó Thiên Thiên chỉ cười khẩy một tiếng. Không cần phải chờ, bây giờ luôn đi. Tên sát thủ cười chảy nước miếng. Người đẹp à, anh biết em nôn nóng. Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Đảm bảo lát nữa nhất định sẽ khiến em sung sướng. Gã vừa nói dứt lời, Phó Thiên Thiên liền bất thình lình duỗi tay ra, giật lấy khẩu súng mà gã giấu dưới chiếc khăn quàng cổ đang chĩa vào Cao Thống. Thấy cô lấy mất súng trên tay mình, mặt mày tên sát thủ hơi biến sắc. Cô là ai? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp. Người khiến anh sung sướng. Tên sát thủ vung tay tấn công Phó Thiên Thiên rất ác liệt. Phó Thiên Thiên né tránh rồi tung chân đá mạnh, đá trúng đầu tên sát thủ, khiến gã ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, gã lẩm bẩm một câu. Đời này tao ghét nhất là quần lót đùi. Sau khi tên sát thủ nằm đo đất, Phó Thiên Thiên vứt khẩu súng của gã cho Cao Thống. Cao Thống bắt lấy theo phản xạ. Sau đó Phó Thiên Thiên quay người rời đi. Cao Thống sững sờ nhìn theo bóng lưng cô. Không ngờ hắn lại được cô cứu, hơn nữa còn là được một cô gái mà hắn cho rằng tay trói gà không chặt. chỉ có 3 ngón võ mèo cào. Tâm trạng của hắn khó diễn tả bằng lời. Phó Thiên Thiên vừa đi qua trước mặt Cao Thống, rời đi chưa được bao xa, thì Tăng Nguyệt Nguyệt liền nhào tới, nhìn cô với vẻ mặt hóng hớt. Thiên Thiên, Thiên Thiên, tại sao vừa rồi cậu lại cứu người của đội đột kích Hắc Ưng? Tăng Nguyệt Nguyệt làm ra vẻ bí ẩn, chớp chớp mắt với Phó Thiên Thiên. Có phải cậu thật sự ưng hắn, muốn lăng nhăng không? Phó Thiên Thiên hở hững liếc cô ấy một cái, đáp. Không. Nếu không thì tại sao cậu lại cứu hắn? Phó Thiên Thiên thở ơ nói. Chẳng lẽ cậu không thấy sau khi được tớ cứu, trong lòng hắn càng khó chịu hơn sao? Tăng Nguyệt Nguyệt không ngờ Phó Thiên Thiên lại xấu bụng như vậy. Phó Thiên Thiên thấy Tăng Nguyệt Nguyệt không trả lời, thì nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy với ánh mắt mang theo áp lực khủng khiếp. Vừa rồi cậu đi đâu? Làm gì? Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt giật mình, vô thức chột dạ, né tránh ánh mắt của cô. Tớ không đi đâu cả. Trong mắt Tăng Nguyệt Nguyệt đảo tròn, nói dối mà mặt không đỏ, tim không run. Tớ đi toilet, có lẽ sáng nay tớ ăn phải thứ gì bị hỏng nên đau bụng, vì vậy tớ mới đi toilet một lúc. Chỉ đi toilet thôi, không làm gì khác. Phó Thiên Thiên tiếp tục vặn hỏi. Cô không tin Tăng Nguyệt Nguyệt lại ngoan đến mức không làm gì cả. Thật, thật mà. Tăng Nguyệt Nguyệt chột dạ, lắp bắp trả lời. Sau đó trưng vẻ mặt đáng yêu vô hại, chớp chớp mắt với Phó Thiên Thiên. Và lại tớ có thể làm được cái gì chứ? Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, tiếp tục nhìn chăm chăm vào mặt Tăng Nguyệt Nguyệt. Bạn Tăng Nguyệt Nguyệt, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ rụt cổ, chột dạ đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Chạm hai ngón tay trỏ vào nhau, ấp úng nói. À, tớ chỉ trêu đùa người của đội đột kích Hắc Ưng một chút thôi mà. Trêu đùa chút thôi? Đúng vậy, ai bảo bọn họ luôn xem thường người của đội vệ sĩ chúng ta. Thế nên tớ mới động tay động chân một chút, lấy di động của mấy bác gái có mặt ở hiện trường, chia ra, nhét vào túi vài người. Phó Thiên Thiên im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, Phó Thiên Thiên liền nhìn thấy một thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đang bị một bác gái tầm 50 tuổi giáng cho một bạt tai. Sau đó bác gái ấy cầm điện thoại của mình được rút ra từ trên người của thành viên đội đột kích Hắc Ưng đó. Sau khi lấy lại được di động, bác gái đó lại giáng cho thành viên của đội đột kích Hắc Ưng một cái bạt tai nữa, rồi chửi mắng một hồi. Thành viên của đội đột kích Hắc Ưng nghệt mặt, không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, cứ đứng ngây ra đó nghe mắng. Thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa sự chất vấn. Tăng Nguyệt Nguyệt lại rụt cổ, lè lưỡi, cúi đầu xuống và khẽ nói. À, là tớ làm đấy. Tớ thề, tớ không chủ động trêu chọc bọn họ. Là bọn họ mắng chửi người của đội vệ sĩ chúng ta ngay trước mặt tớ khiến tớ rất giận. Hơn nữa, bọn họ mắng chửi chúng ta, cậu có nhịn được không? Dù sao thì tớ cũng không nhịn được. Phó Thiên Thiên vỗ trán. Chuyện trước đó cho qua, lần sau không được làm như vậy nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt vội giơ ngón tay lên thề. Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu. Thời gian trôi qua, hiện trường càng có nhiều sát thủ săn tiền thưởng bị bắt. Nhưng chắc chắn trong đó vẫn có cá lọt lưới, cho nên mọi người vẫn kiên trì tiếp tục tìm kiếm trong đám đông. Ngoài việc tìm kiếm người có mặt ở hiện trường ra, một số nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Bùi Thị đang ngồi trong phòng camera giám sát, sử dụng công nghệ nhận dạng mới nhất để xác định danh tính của tất cả những người lọt vào phạm vi ống kính của Thiên Nhãn, để tiến hành phân loại đối tượng khả nghi. Trong lúc phía quân đội và nhóm người Phó Thiên Thiên tìm kiếm sát thủ săn tiền thưởng một cách không e dè, thì nhóm người Trịnh Tiên cũng bắt đầu tìm kiếm sát thủ khả nghi trong phạm vi của công nghệ. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt phát hiện ra một sát thủ, tên sát thủ vô cùng tàn bạo đó vừa chuẩn bị ra tay với Tăng Nguyệt Nguyệt, cô ấy còn chưa kịp tung đòn, thì một cái chân đột nhiên duỗi ra, đá hắn ngã gục, Sau đó có hai thành viên của đội vệ sĩ nhà Bùi Diệp, mỗi người xốc một bên cánh tay hắn dẫn đi. Tăng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn Trịnh Tiên và thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, bỗng có cảm giác thân thiết. Ơ, đội trưởng Trịnh, là anh à? Thấy người được mình cứu là Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên lộ vẻ lo lắng. Cô Tăng, cô không sao chứ? Tăng Nguyệt Nguyệt liên tục xua tay. Không sao, không sao, tôi không sao. Một thành viên của đội vệ sĩ nhấn vào tai nghe Bluetooth, nghiêm nghị, nhìn Trịnh Tiên và nói. Đội trưởng Trịnh, hệ thống thiên nhãn lại phát hiện ra một kẻ khả nghi. Được, chúng ta lập tức đi qua đó. Trịnh Tiên gật đầu với Tăng Nguyệt Nguyệt rồi hòa vào đám đông. Toàn bộ quá trình tìm kiếm và bắt giữ lần này đều được tiến hành trong im lặng nên không gây nên sự hoảng loạn cho người dân. Mọi người vẫn háo hức đứng đợi ở quảng trường, chuẩn bị chiêm ngưỡng phong thái của thị trưởng và Bùi Diệp. Phải biết rằng, Tần Hàng và Bùi Diệp đều thuộc các nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đều có địa vị vô cùng quan trọng trong thành phố. Bây giờ hai người đó lại đồng thời xuất hiện. Sao không khiến mọi người mong chờ cho được? Trong số đó còn có rất nhiều những cô gái hâm mộ. Họ âm thầm coi hai người này là người tình trong mộng, hào hứng đứng đợi ở quảng trường. Khi đi qua người họ, nhìn thấy những khuôn mặt hồn nhiên, tươi cười rạng rỡ ấy, Phó Thiên Thiên thấy có chút hâm mộ. Cô đã quên mất lần cuối mình từng cười như vậy là khi nào rồi. Bởi vì các cô gái không biết đến sự nguy hiểm xung quanh, thế nên mới cười tươi như vậy. Năm đó, mục đích Phó Thiên Thiên vào trường quân đội là để bảo vệ những khuôn mặt tươi cười này, để các cô gái có thể tiếp tục cười hồn nhiên sán lạn, vô ưu vô lo. Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên quay người, tiếp tục đi về phía đối tượng khả nghi trong đầu. Trong lúc tiếp tục lần theo dấu vết của đối tượng khả nghi, cô không hề phát hiện ra tất cả mọi hành động của cô đều được thiên nhãn giám sát, đồng thời truyền trực tiếp đến máy tính bảng đặt trước mặt Bùi Diệp. Người phụ trách trung tâm thương mại thấy Bùi Diệp luôn dán mắt nhìn vào cô gái trong hình ảnh trên máy tính bảng thì lấy làm kinh ngạc. Vừa rồi ông ta đã nhìn thấy cô gái đó lúc ở trong phòng nghỉ. Đó là người dẫn đội của đội vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thị trường tại quảng trường Vân Kiều mà Bùi Diệp cử đến. Trước đó, ông ta còn hoài nghi rằng nhà họ Bùi cử một cô gái đến dẫn đội có phải là không tôn trọng thị trường hay không. Dù sao thì cô gái đó trông giống như bông hoa trồng trong nhà kính, không được tích sự gì. Nhưng khí chất của cô gái đột nhiên thay đổi khi đối mặt với sát thủ. Lúc nhìn thấy mấy đòn cực ngầu mà cô gái tung ra không chế đối phương, ông ta phấn khích đến độ muốn đứng bật dậy. Có điều, khi cô gái dẫm lên ngực tên sát thủ, váy của cô bay lên, mặt của Bùi Diệp liền đen như đít nổi. Khi dẫm lên tên sát thủ, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên có cảm giác bị người ta nhìn trộm, nhưng cô không nhìn thấy bất cứ ánh mắt đáng ngờ nào xung quanh quảng trường. Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía camera ở phía trước, cách đó không xa. Cảm giác tồn tại mạnh mẽ mà cô vừa mới cảm nhận được hẳn là cái camera kia. Cảm giác bị người ta nhìn trộm rất khó chịu. Lát sau, Phó Thiên Thiên giao tên sát thủ cho người bên quân đội rồi biến mất khỏi phạm vi của camera giám sát. Thời gian trôi qua, lễ khánh thành sắp bắt đầu. Nữ MC mặc lễ phục màu hồng phấn, chuẩn bị bước lên sân khấu. Đến đúng 9 giờ, nữ MC bắt đầu đứng trên sân khấu trước trung tâm thương mại và đọc bài diễn văn khai mạc. Theo giọng nói của nữ MC, Tân Hoàng ngồi trên chiếc xe được đội vệ sĩ bảo vệ, chậm chậm chạy trên lề đường bên cạnh quảng trường, sau đó dừng lại. Xe của Tần Hàng vừa đến, liền dẫn tới sự huyên náo lớn tại hiện trường. Vương An Dương ngồi cùng xe với Tần Hàng. Sau khi xuống xe, anh ta đi sang bên phía Tần Hàng. Ngay lập tức, có một số vệ sĩ cũng vây quanh, tạo thành bức tường người để ngăn quần chúng và các phương tiện truyền thông bên cạnh. Lúc Vương An Dương mở cửa xe cho Tần Hàng, Tần Hàng từ trên xe bước xuống. Sau đó anh vững bước, đi lên phía trước, dưới sự bảo vệ của Phương An Sương và bảo vệ ở hiện trường. Khi Tần Hàng tới, cuối cùng bầu không khí nơi đây cũng đến thời khắc căng thẳng nhất. Người của quân đội và đội vệ sĩ của nhà họ Bùi đều quan sát chặt chẽ tất cả mọi người xung quanh để đề phòng sơ suất. Bởi vì đông người nên bên cạnh đột nhiên có người bị dẫn đi cũng không có ai phát hiện ra. Lúc Tần Hàng đến, Phó Thiên Thiên đứng ở một nơi dễ quan sát. Chỗ đó vừa vặn nằm trong phạm vi tầm mắt của Ngô Xanh. Phó Thiên Thiên khẽ nhắm mắt lại, sau đó sẽ ra hiệu bằng tay cho Ngô Xanh khi mở mắt ra. Căn cứ theo vị trí mà Phó Thiên Thiên chỉ, Ngô Xanh sẽ nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu khả nghi. Trong lúc Tần Hằng đi từ ven đường lên sân khấu, Ngô Xanh đã bắn chết 4 tên sát thủ đang ẩn nấp. Thể lực của Phó Thiên Thiên vốn dĩ vẫn chưa đạt đến trình độ tốt nhất. Hiện tại, cô buộc phải sử dụng giác quan thứ 6 nên sẽ hao tổn sức lực của bản thân. Sau nhiều lần liên tục buộc phải dùng đến giác quan thứ 6 để tìm ra sát thủ đang ẩn nấp tại hiện trường, cơ thể Phó Thiên Thiên đã lộ vẻ mệt mỏi. Sát thủ có mặt ở hiện trường đã bị cô tìm ra gần hết, nhưng vẫn còn một kẻ cuối cùng. Lại một lần nữa, Phó Thiên Thiên buộc phải sử dụng đến giác quan thứ 6, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu hồng phấn lờ mờ, chứ không thấy rõ được mặt thật. Cô cố gắng thử dùng lại giác quan thứ 6 một lần nữa. Kết quả là chẳng nhìn thấy gì cả. Rốt cuộc thì tên sát thủ đó đang ở đâu? Phó Thiên Thiên cầm bộ đàm lên. Mọi người để ý, một người mặc trang phục màu hồng phấn. Phó Thiên Thiên vừa nói dứt lời, đội vệ sĩ của nhà họ Bùi liền bắt đầu tìm kiếm những người mặc trang phục màu hồng phấn tại hiện trường. Tuy nhiên, phụ nữ mặc đồ màu hồng phấn có mặt ở đây thực sự quá nhiều. Nhưng sau khi người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi bắt đầu tìm kiếm, người của bên quân đội cũng biết được tin tức và bắt đầu kiểm tra người mặc trang phục màu hồng phấn. Thầy cấp dưới của mình bị người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi dắt mũi, trong lòng Cao Thống dâng lên lửa giận. Rõ ràng, hắn mới là người chỉ huy lần này, nhưng tại sao toàn bộ cấp dưới của hắn lại nghe theo lời của đội vệ sĩ nhà họ Bùi? Nói cách khác là nghe theo lời của Phó Thiên Thiên. Có điều, hiện tại hắn cũng không màng đến việc quản lý người của mình, vì hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng khác. Cao Thống nhìn về phía Vương An Dương ở bên cạnh Tần Hàng, sát khí lóe lên trong mắt. Giết Vương An Dương. Tăng Nguyệt Nguyệt đang đứng cách Phó Thiên Thiên không xa. Sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, cô ấy vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay cô và chỉ về phía Tần Hàng, phấn khích kêu lên. Thiên Thiên, Thiên Thiên, cậu có nhìn thấy không? Thị trưởng Tần Hàng của Vân Thành chúng ta kìa. Không ngờ anh ấy lại đẹp trai và trẻ tuổi như vậy. Trời ơi, tớ rất muốn làm phu nhân của anh ấy. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn về phía Tần Hàng. Sườn mặt gầy gò của Tần Hàng vẫn đẹp trai tuấn tú. Lại thêm trên người anh toát ra hơi thở quý phái của đấng chính nhân quân tử. Nơi nào anh xuất hiện sẽ khiến vô số các cô gái la hét. Nhìn khuôn mặt Tần Hàng, trong đầu Phó Thiên Thiên bất giác hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông khác. Khuôn mặt vừa tà khí vừa lạnh lùng. Khi cô nhìn anh, mặt anh luôn lộ vẻ gợi đòn. Lúc này, cô chợt nghĩ, không biết Bùi Diệp đang làm gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thần muốn sinh baby cho thị trưởng đại nhân. Dòng suy nghĩ của Phó Thiên Thiên bị Tăng Nguyệt Nguyệt kéo trở lại. Cô dội cho cô ấy một chậu nước lạnh. Anh ấy lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt, hất cằm lên, nói. Tục ngữ nói, chiều cao không phải là khoảng cách, tuổi tác không phải là vấn đề, tớ không bận tâm đến điều đó. Phó Thiên Thiên nhìn dáng vẻ mê trai của Tăng Nguyệt Nguyệt. Phó Thiên Thiên đoán, có lẽ cô ấy chỉ nhất thời nổi hứng thích Tần Hàng mà thôi. Bây giờ cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra tên sát thủ kia. Nếu không, Tần Hàng sẽ gặp nguy hiểm. Tăng Nguyệt Nguyệt không nghe thấy Phó Thiên Thiên nói gì nữa, thì liếc nhìn cô. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt khác thường, Tăng Nguyệt Nguyệt vội đỡ lấy cánh tay của cô và hỏi. Cậu sao thế? sao sắc mặt cậu xấu vậy? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Tôi không sao. Cô rút cánh tay ra khỏi tay Tăng Nguyệt Nguyệt, tiếp tục đi về phía trước. Tăng Nguyệt Nguyệt nhíu mày, nhìn người Phó Thiên Thiên. Trên người Phó Thiên Thiên không có bất cứ vết thương nào. Sao trông cô lại có phần yếu đi vậy nhỉ? Khi bầu không khí được đẩy lên cao, người dẫn chương trình mời người phụ trách của trung tâm thương mại lên sân khấu phát biểu. Còn Bùi Diệp đã xuất hiện ở sau sân khấu, bắt tay với Tần Hàng. Nhìn thấy Bùi Diệp xuất hiện, ánh mắt Cao Thống lộ ra ánh sáng dữ tợn. Trước đó, hắn đã tra ra người hãm hại công ty của ba mẹ hắn rơi vào sóng gió đưa hối lộ lúc trước, khiến hắn bị giáng cấp, bị đuổi khỏi đội đột kích Hắc Ưng, chính là Bùi Diệp. Hắn đã nhận được mệnh lệnh bắn chết đồng bọn của Tử Sa là Vương An Dương tại hiện trường. Nhưng nếu khi hắn bắn Vương An Dương mà bất cẩn lệch đường đạn, bắn trúng Bùi Diệp, đội trưởng chắc hẳn sẽ không trách hắn đâu nhỉ. Suy cho cùng thì Bùi Diệp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đối với Bạch Khấu. Cho dù Bùi Diệp chết thì sẽ xáo trộn nền kinh tế của Vân Thành. Điều đó liên quan gì đến hắn? Tiền của Bùi Diệp lại chẳng chia cho hắn lấy một xu. Đúng vậy, đây chính là mục đích thật sự của hắn. Giết Vương An Dương, đồng thời tiện thể giết luôn Bùi Diệp. Hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai đã hạ nhục hắn. Cao Thống lặng lẽ lẻn vào chỗ bí mật phía sau một linh vật ở hiện trường. Chỗ đó là góc chết của camera, vừa khéo thích hợp để ẩn nấp. Hắn móc khẩu súng lục trước ngực áo ra. Khẩu súng này là do hắn thu được từ trên người của tên sát thủ lúc trước. Bắn bằng khẩu súng này, cho dù sau đó có điều tra được xuất xứ của viên đạn, cũng không tra ra được hắn. Khi thấy Bùi Diệp chuẩn bị bước lên sân khấu, Cao Thống từ từ nâng khẩu súng lên, sẵn sàng nổ súng khi anh đi đến giữa sân khấu. Đúng lúc Cao Thống mở chốt an toàn của khẩu súng, một loạt âm thanh khẽ vang lên sau đầu hắn. Ngay sau đó, một họng súng đã chĩa thẳng vào gáy hắn. Là ai gì súng vào gáy hắn? Là sát thủ săn tiền thưởng sao? Cao Thống cảm thấy lạnh sống lưng, không dám chống cự, sau đó giơ hai tay lên theo bản năng. Người nọ vừa dí súng vào gáy hắn, vừa tước đi khẩu súng trên tay hắn. Không đợi Cao Thống kịp thời phản ứng, người nọ thình lình nện mạnh họng súng vào gáy hắn. Mắt Cao Thống liền tối sầm, sau đó gục xuống. Sau khi hôn mê, Cao Thống vẫn không biết rốt cuộc là ai đã đánh ngất hắn. Nhìn Cao Thống đã bất tỉnh trước mặt, ánh mắt Phó Thiên Thiên lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bạch Khấu muốn giết Vương An Dương, điều này nằm trong dự đoán của cô. Cô hiểu quá rõ về Vương An Dương, anh ta nên bớt nói xấu Bạch Khấu trước mặt cô ta. Nếu Bạch Khấu đã giết cô vì sự đố kỵ, thì đương nhiên cũng sẽ không thể chấp nhận được Vương An Dương, người đã từng hết sức trung thành với cô. Bạch Khấu không thể công khai giết Vương An Dương, mà chỉ có thể sai cấp dưới, nghĩ cách bí mật giết anh ta. Mặc dù hiện tại Phó Thiên Thiên vẫn chưa biết người đứng sau sai khiến Bạch Khấu là ai. Bởi lẽ dựa vào sức của một mình Bạch Khấu thì không thể tiêu diệt được toàn bộ đội đột kích Hắc Ưng tinh nhuệ được. Trước khi ra khỏi trung tâm thương mại, giác quan thứ 6 của Phó Thiên Thiên đã dự đoán rằng Cao Thống không chỉ muốn giết một mình Vương An Dương, mà còn muốn giết cả Bùi Diệp. Cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, vì vậy cô mới đi thẳng đến đây để chờ Cao Thống. Phó Thiên Thiên dùng mảnh vải lau dấu vân tay trên súng, sau đó vứt súng vào thùng rác ở bên cạnh. Vứt xong, cô đứng tại chỗ nhìn về phía người đàn ông đẹp trai lạnh lùng, kinh người, đang đứng trên sân khấu. Người đàn ông trên sân khấu thật anh tuấn, ống quần tây phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài, tay cầm micro. Lúc anh nói, giọng nói trầm thấp và lôi cuốn, vừa lên tiếng đã khiến khán giả nữ có mặt ở đây đều hét lên. Bên cạnh Phó Thiên Thiên có hai cô gái đang ôm mặt nhìn Bùi Diệp với vẻ mê trai. Trời ơi, Bùi Diệp quả thật quá đẹp trai. Đúng thế, tớ tưởng thị trưởng Vân Thành của chúng ta đã đủ đẹp trai rồi. Không ngờ Bùi Diệp còn đẹp trai hơn. Hơn nữa anh ấy còn là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Đàn ông vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai, thực sự là quá ít. Tôi nghe nói từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ có bê bối với cô gái nào. cho nên hiện tại anh ấy vẫn còn đang độc thân. Thật tốt quá, tôi muốn sinh baby cho Bùi Diệp. Oa, Bùi Diệp, em yêu anh. Hai cô gái không kiểm soát được, liên tục hò hét chói tai. Phó Thiên Thiên cau mày. Bình thường cô không để ý đến những lời nói kiểu này, nhưng bây giờ có người nói rằng Bùi Diệp vẫn còn độc thân ở trước mặt cô, khiến cô cảm thấy cần phải giải thích một chút. Phó Thiên Thiên hở hững giải thích cho hai cô gái kia. Bùi Diệp đã đính hôn. Nghe thấy câu nói của Phó Thiên Thiên, hai cô gái quay đầu nhìn cô. Cô nói anh ấy đã đính hôn. Một cô gái trong đó nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ nghi ngờ. Anh ấy đính hôn với ai? Bé ngoan Phó Thiên Thiên ăn ngay nói thật đáp. Tôi. Hai cô gái quan sát Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tiếp tục quay đầu ngắm Bùi Diệp, hô vang, ông xã Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên càng nhíu chặt đôi lông mày. Hình như hai cô ấy không tin cô. Cô nói thật mà. Bỗng nhiên người đàn ông đang đứng trên sân khấu, đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của quần chúng. Lúc nhìn về phía Phó Thiên Thiên, ánh mắt của anh đột nhiên dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bị Bùi Diệp nhìn chằm chằm như vậy, trái tim Phó Thiên Thiên sao động. Có khoảnh khắc như trái tim lỡ mất một nhịp. Cô ôm lấy ngực trái tim đang đập thình thịch. Tại sao nhịp tim của cô lại đột nhiên tăng tốc khi cô bị Bùi Diệp nhìn nhỉ? Cảm giác này thật sự quá kỳ lạ. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên bỗng nhiên bị thu hút bởi bộ váy màu hồng phấn của nữ MC trên sân khấu. Màu hồng phấn. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trong giác quan thứ 6 là màu sắc trang phục của tên sát thủ chính là màu hồng phấn. Trong bộ đàm vẫn luôn truyền đến báo cáo của phía quân đội và đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Nói rằng bọn họ gần như đã tìm hết những người mặc trang phục màu hồng phấn có mặt tại đây. Thậm chí cũng đã kiểm tra cả những người đi giày màu hồng phấn hoặc đôi mũ màu hồng phấn. Và chắc chắn không có tên sát thủ trong đó. Bọn họ đã kiểm tra tất cả mọi người, nhưng lại bỏ sót nhân vật mục tiêu bắt mắt nhất ở trước mặt bọn họ. Đó chính là nữ MC trên sân khấu. Cô ta mặc bộ váy màu hồng phấn, nhưng bởi vì cô ta đứng trên sân khấu, lại là người dẫn chương trình, nên không ai nghi ngờ cô ta. Đây chính là đi mòn giày sắt không tìm thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Phó Thiên Thiên thu hồi tầm mắt, nhanh chóng đi tới hậu trường. Bùi Diệp, Tần Hàng cùng một số lãnh đạo của chính quyền thành phố và ông chủ của trung tâm thương mại. Tất cả các tầng lớp cao cấp đang đứng trên sân khấu, chuẩn bị tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Người dẫn chương trình nở nụ cười khéo léo, nhìn quần chúng dưới sân khấu, sau đó tuyên bố. Bây giờ, tôi xin tuyên bố, quảng trường Vân Kiều chính thức được khánh thành. Xin mời thị trưởng Tần của chúng ta cùng Tổng Giám đốc Bùi và tất cả các vị lãnh đạo cùng tiến hành cắt băng khánh thành. Cô ta vừa nói dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mấy người Bùi Diệp, Tần Hàng. Vào đúng lúc này, nữ MC đứng bên cạnh, khẽ thò tay vào chiếc váy rộng, rút ra một khẩu súng giảm thanh. Xong, nữ MC chỉ vừa mới lấy khẩu súng ra, thì có một người đột nhiên đi qua bên cạnh cô ta, đoạt lấy khẩu súng trong tay cô ta với tốc độ còn nhanh hơn, sau đó dùng chính khẩu súng đó dí vào eo cô ta. Mặt nữ MC liền biến sắc. Phó Thiên Thiên lập tức lên tiếng cảnh cáo. Không được nhúc nhích. Nếu cô cử động lung tung, người của quân đội có mặt tại đây sẽ bắn nát cơ thể cô thành tổ ong vỏ vẽ ngay lập tức. Người nữ MC cứng đờ, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con xinh đẹp đứng đằng sau cô ta. Sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, miệng cô ta phát ra một tiếng cười giễu cợt. Em gái, súng không phải là thứ mà em có thể nghịch, sẽ cướp cò đấy. Nói rồi cô ta đưa tay về phía khẩu súng trong tay Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên thậm chí không buồn liếc nhìn khuôn mặt cô ta. Cô nghiêng tay, ngón tay nhanh chóng ấn xuống cỏ súng. Một giây sau, nữ MC cảm thấy đau đớn ở chân, khiến cô ta lập tức không đứng vững. Cô ta đau đớn nhìn Phó Thiên Thiên. Bắp chân cô ta đã bị viên đạn bắn trúng. Bởi vì chân bị trúng đạn, nên cô ta liền khuỵu xuống. May mà có Phó Thiên Thiên ở bên cạnh, đỡ lấy cô ta. Cô ta mới có thể đứng vững, không bị ngã. Cô là ai? Nữ MC hoảng hốt nhìn Phó Thiên Thiên đang đứng bên cạnh. Vì sao cô gái trông yêu ớt gió thổi cái là bay này lại có kỹ thuật bắn súng chính xác như vậy? Hơn nữa, còn có thể không thay đổi sắc mặt khi nổ súng. Phó Thiên Thiên thản nhiên tiếp tục dí súng vào bên eo của nữ MC, hờ hững nói ra hai từ. Quân nhân. Nữ MC ôm vẻ mặt chấp nhận số phận. Lễ cắt băng khánh thành bên kia đã xong xuôi. Phó Thiên Thiên thúc súng vào eo nữ MC, ép cô ta. Nói tiếp lời thoại đi. Cô ta nhịn đau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dẫn chương trình của mình. Sau khi kết thúc buổi lễ, Phó Thiên Thiên kéo nữ MC đi xuống sân khấu. Lúc cô kéo cô ta đi xuống sân khấu, bởi vì chân cô ta bị thương nên đã để lại vết máu ở những nơi cô ta đi qua. Bùi Diệp nhìn thấy nơi Phó Thiên Thiên và nữ MC đi qua có vết máu, lập tức bước tới ôm lấy bả vai cô. Thiên Thiên, em sao vậy? Tần Hàng thấy Bùi Diệp đi về phía Phó Thiên Thiên thì cũng đưa mắt nhìn theo. Vừa nhìn thì thấy Phó Thiên Thiên mặt mày tái nhợt, đang được Bùi Diệp ôm trước ngực. Còn Bùi Diệp vừa đỡ lấy Phó Thiên Thiên thì nhìn thấy nữ MC đang bị cô dí súng vào eo. Anh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tiên. Trịnh Tiên liền ra lệnh cho hai vệ sĩ dẫn nữ MC mà Phó Thiên Thiên đang khống chế đi. Nữ MC vốn rất thích Bùi Diệp. Thấy anh thế mà lại đỡ cô gái đã bắn cô ta một phát súng. Cô ta cảm thấy tâm hồn bị đả kích nặng nề. Cô ta nhìn vệ sĩ bên cạnh với vẻ mặt ghen tị. Tôi hỏi này, cô gái vừa rồi Bùi Diệp đỡ là gì của Bùi Diệp vậy? Vệ sĩ trừng mắt với cô ta. Đó là mợ chủ tương lai của chúng tôi. Cái gì? Nữ MC có cảm giác như bị đâm một nhát dao vào tim. Nhưng tôi nghe nói, chẳng phải Bùi Diệp vẫn còn độc thân sao? Vệ sĩ lườm cô ta. Đã là lúc nào rồi mà cô ta còn có thời gian hóng hớt? Chẳng lẽ cậu chủ và mợ chủ nhà chúng tôi đính hôn lúc nào còn phải nói cho sát thủ như cô biết sao? Vệ sĩ lạnh lùng nói. Cô vẫn nên lo cho mình đi. Cô đã làm mợ chủ của chúng tôi bị thương. Cậu chủ nhà chúng tôi có thể tha cho cô sao? Nữ MC thoáng sửng sốt. Tôi làm mợ chủ của các anh bị thương lúc nào? Sắc mặt mợ chủ nhà chúng tôi tái nhợt thế kia, còn không phải là bị cô làm bị thương sao? Nữ MC, cô ta thật sự là oan hơn thị kính. Nữ MC vốn dĩ cảm thấy vết thương do đạn bắn trên chân không đau lắm, nhưng lúc này lại cảm thấy đau nhói tim, lửa giận bừng lên, lập tức ngất xỉu. Sau khi nữ MC bị hai vệ sĩ khiêng đi, cảm giác bất an trong lòng Phó Thiên Thiên vẫn không hề biến mất vì tất cả các sát thủ đã bị tóm gọn. Bởi vì Phó Thiên Thiên không trả lời mình nên Bùi Diệp nắm lấy hai bả vai cô, lo lắng nhìn mặt cô và hỏi lại lần nữa. Thiên Thiên, em bị thương ở đâu? Phó Thiên Thiên lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu với Bùi Diệp. Tôi không bị thương, chỉ hơi mệt thôi. Bùi Diệp sầm mặt, đỡ lấy bả vai cô. Bởi vì cơ thể hơi yếu, làm vậy mới có thể chống đỡ được cơ thể của mình, nên Phó Thiên Thiên không từ chối. Tần Hằng đã nhận ra Phó Thiên Thiên, cũng đi tới chào hỏi. Nghe nói đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Bùi làm nhiệm vụ bảo vệ lần này là cô Phó. Tôi xin có lời cảm ơn cô. Tần Hằng nho nhã và lịch sự nói. Phó Thiên Thiên nhìn Tần Hằng, hơi nhướng môi, đáp. Chỉ cần thị trưởng không sao là tốt rồi. May mà anh không bị làm sao, Phó Thiên Thiên thở phào. Nhìn vào ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Tần Hàng dường như nhìn thấy hình bóng của Tử Sa. Sắc mặt anh thoáng thay đổi, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Tất cả suy nghĩ của Bùi Diệp đều đặt cả vào Phó Thiên Thiên nên không để ý thấy ánh mắt của Tần Hàng. Anh ôm bả vai của Phó Thiên Thiên nói với Tần Hàng. Thị trưởng Tần, vợ chưa cưới của tôi hơi khó chịu trong người, tôi đưa cô ấy đi trước. Tần Hằng lấy lại tinh thần, lại nhìn khuôn mặt xa lạ của Phó Thiên Thiên, vẻ mặt anh thoáng thất vọng. Cô ấy không phải là Tử Sa. Được, Tần Hàng gật đầu. Xe đỗ ở bên kia đường, bây giờ chúng ta đi qua đó. Bùi Diệp ôm bả vai Phó Thiên Thiên và nói với cô. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được. Khi hai người đang chuẩn bị rời khỏi đây, thì một tên sát thủ săn tiền thưởng do phía quân đội bắt được, đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của người bên quân đội, cướp lấy súng trên tay của người quân đội, sau đó nhắm thẳng họng súng vào Phó Thiên Thiên. Chính cô gái này đã bắt hắn, hắn muốn giết cô. Hắn bóp cò súng với vẻ mặt dữ tợn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bùi Diệp nhanh chóng bảo vệ Phó Thiên Thiên trong ngực, đồng thời rút ra một khẩu súng quân dụng, dắt bên hông, bắn vào trán tên sát thủ. Hai người gần như bóp cò cùng lúc. Giữa hai đầu chân mày của tên sát thủ bị bắn thủng một lỗ, máu trào ra, lập tức ngã xuống đất chết tươi. Còn Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp bảo vệ trước ngực thì không việc gì. Bởi vì súng của bọn họ đều là súng giảm thanh nên không gây hoảng loạn cho những người có mặt tại đây. Thi thể của tên sát thủ được che lại rồi kéo đi khỏi hiện trường. Bởi vì lúc đó Bùi Diệp bảo vệ Phó Thiên Thiên, cộng với việc bọn họ đều sử dụng súng giảm thanh nên Phó Thiên Thiên không biết sát thủ có nổ súng hay không. Sau khi tên sát thủ chết, Bùi Diệp tiếp tục bảo vệ Phó Thiên Thiên đi về phía bên đường. Trong cả quá trình, vẻ mặt của anh vẫn bình thường như không. Phó Thiên Thiên tưởng rằng anh không sao, hoặc anh đã bắn chết tên sát thủ trước khi hắn nổ súng. Ở bên đường, họ đứng đợi Sở Hành đỗ xe lại. Sau đó Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cùng lên xe. Sau khi ngồi lên xe, Bùi Diệp dựa đầu vào lưng ghế. Phó Thiên Thiên cảm thấy sau vai mình ươn ướt, bèn chạm vào sau vai thì có cảm giác nhớp nháp đáng ngờ. Cô đưa tay ra trước mặt để nhìn, bấy giờ mới phát hiện ra thứ dính trên tay mình là máu. Cô không bị thương, vì vậy máu này rõ ràng không phải là của cô. Nếu như máu này không phải là của cô, thì chỉ có thể là của... Phó Thiên Thiên lập tức quay đầu nhìn sang Bùi Diệp đang ở bên cạnh. Bùi Diệp vừa rồi còn rất bình tĩnh, sắc mặt như thường khi ở ngoài xe, nhưng bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, hai mắt khép hờ. Anh mặc bộ âu phục màu đen, nhìn bề ngoài sẽ không nhìn ra được là rốt cuộc trên người anh có bị thương hay không. Theo vị trí vết máu trên người mình, Phó Thiên Thiên liền đưa tay vén chiếc áo vest màu đen của anh lên. Nhìn vào vai phải của anh thì thấy áo sơ mi trắng bên trong đã nhuộm máu. Anh đã bị trúng đạn. Hơn nữa, nếu không phải anh bảo vệ cho cô, cản viên đạn này cho cô, thì người trúng đạn hiện giờ chính là cô. Phó Thiên Thiên liền dùng tay ấn lên miệng vết thương của Bùi Diệp, sầm mặt ra lệnh cho Sở Hành. Sở Hành, đến bệnh viện ngay lập tức. Qua gương chiếu hậu, Sở Hành cũng đã nhìn thấy vết máu trên vai phải của Bùi Diệp, lập tức khởi động xe rời khỏi đây. Bùi Diệp ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú càng tái nhợt. Anh nhìn thấy sự lo lắng rõ mồn một trong mắt Phó Thiên Thiên. Anh mỉm cười nhìn cô và nói, Thiên Thiên, đang lo lắng cho anh sao? Phó Thiên Thiên nén giận nhìn Bùi Diệp đáp, anh đã bị trúng đạn, sao không nói sớm? Bùi Diệp hơi nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên. Chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao? Chuyện lớn như bị trúng đạn thế này mà anh ta còn có thể nói nhẹ tênh như vậy. Phó Thiên Thiên cảm thấy lửa giận bốc lên. Nếu anh ta mà là binh sĩ cấp dưới của cô thì đã đạp cho anh ta một phát từ lâu. Nhưng anh ta lại không phải. Hơn nữa, anh ta bị thương còn là vì cô. Bùi Diệp luôn có thể nói ra một câu hời hợt là đã khiến cô nổi giận. Ở một nơi nào đó tại quảng trường, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Cao Thống bị Phó Thiên Thiên đánh ngất rồi nhét vào một cái thùng rác bên cạnh góc khuất thì hơi sửng sốt. Đột nhiên, di động trên người Cao Thống đổ chuông. Nhìn Cao Thống vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt của Tăng Nguyệt Nguyệt đảo tròn hai lượt. Sau đó khom người, lấy chiếc điện thoại di động trên người Cao Thống ra, tắt máy, lấy một đống thùng giấy bên cạnh thùng rác che lên người Cao Thống. Sau khi chắc chắn cơ thể của Cao Thống đã bị che kín mít, cô mới hài lòng cất bước rời đi. Sau khi người của bên quân đội tập hợp, bọn họ mới phát hiện không có Cao Thống trong số này. Hơn nữa, bất luận bọn họ gọi thế nào thì cũng không thấy hắn trả lời. Mà bộ đàm trên tay hắn đã bị tắt khiến GPS trở nên vô dụng. Thứ duy nhất dùng để liên lạc trên người là di động cũng đã tắt máy. Mọi người cho rằng Cao Thống đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền chia nhau đi tìm dấu vết của hắn. Thậm chí còn nhờ người của phòng camera giám sát tìm kiếm tung tích Cao Thống khắp nơi. Đáng tiếc là kể từ sau khi hắn biến mất khỏi phạm vi của camera giám sát thì không hề xuất hiện lại trong camera, khiến mọi người không có cách nào tìm kiếm dấu vết của hắn. Sau khi nhận được tin Cao Thống mất tích và một số thành viên của đội đột kích Hắc Ưng xảy ra chuyện, phía quân đội liền cử người đến hiện trường. Sau khi nhận được tin tức, Bạch Khấu cũng mặc thường phục chạy xuống hiện trường. Bởi vì hôm nay nhiệt độ rất cao, hầu hết khách hàng đến quảng trường Vân Kiều đều đi thẳng vào trung tâm thương mại sau khi đến nơi, nên chỉ còn lác đác vài nhân viên ở trung tâm quảng trường đang dọn dẹp hiện trường bừa bộn sau buổi lễ khánh thành. Bạch Khấu đi đôi bốt lính, nhìn mấy thi thể được đặt trước mặt với sắc mặt nặng nề. Mặc dù Tần Hàng không sao, nhưng theo tin tức được truyền về từ hiện trường, thì đa số những sát thủ có mặt tại đây đều là do người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi tìm được. Ngoài ra, toàn bộ quá trình tham gia nhiệm vụ, toàn bộ người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đều bình an, không bị tổn hại gì. Đây hiển nhiên là một cái tát mạnh cho bên quân đội. Lần đầu tiên đội đột kích Hắc Ưng tham gia nhiệm vụ mà lại thất bại thảm hại như thế này. Không chỉ tổn thất nhiều người mà Cao Thống còn bị mất tích, ngay cả Cát Bình Uyên cũng đột nhiên mất liên lạc. Điều khiến Bạch Khấu cảm thấy kỳ lạ là có một số người trong bọn họ bị xé áo chỗ bả vai. Những người này đều là thành viên cũ của đội đột kích Hắc Ưng trước đây. Trong lúc cô ta đang suy nghĩ thì có một thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đến báo cáo. Đội trưởng đã tìm thấy trung sĩ Cao ạ. Bạch Khấu bình thản cất bước đi về phía trước, dẫn đường. Rõ. Bên cạnh thùng rác, Cao Thống vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Một đội viên chỉ vào một công nhân vệ sinh đang nơm nớp lo sợ, đứng một bên và giải thích với Bạch Khấu. Đội trưởng, chính công nhân vệ sinh này đã phát hiện ra trung sĩ Cao, nói rằng chị ta phát hiện ra trung sĩ Cao khi đang quét dọn và lật những tấm bìa cứng lên, còn tưởng là người chết nên sợ hết hồn. Cao Thống lúc này cực kỳ nhếch nhác, trên mặt còn dính mấy thứ hoa hòe hoa sói, không biết là cái gì. Nhìn Cao Thống như vậy, sắc mặt Bạch Khấu rất khó coi. Một đội viên đi tới, bấm vào huyệt nhân trung của Cao Thống. Hắn liền mơ màng tỉnh lại. Sau khi ngồi dậy, Cao Thống sờ lên vị trí đau buốt trên gáy mình, nghĩ đến việc không biết bản thân đã bị ai đánh ngất. Hắn lầu bầu một câu chửi mà người khác không hiểu. Hắn bỗng cảm thấy bầu không khí là lạ. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đang ở bên nhìn hắn với vẻ giễu cợt và Bạch Khấu với sắc mặt sầm xì. Đội trưởng, sao đội trưởng lại ở đây? Cao Thống còn chưa nói hết câu thì thấy trên chân mình đang đắp thùng giấy vứt đi. Lại nhìn cách thùng rác lớn, chỉ cần chạm tay là tới. Sống lưng hắn liền lạnh toát. Cao Thống chột dạ quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi. Đội trưởng, tôi xin lỗi, tôi đã để đội trưởng phải thất vọng. Bạch Khấu cười khẩy, mỉa mai nói. Xin lỗi sao? Người anh cần xin lỗi không phải là tôi. Đợi sau khi trở về, anh tự mình đi giải thích với thủ trưởng Cận đi. Nói rồi Bạch Khấu lạnh lùng, quay người rời đi. Người Cao Thống cứng đờ, ngã ngồi ngay tại chỗ. Xong rồi, lần này hắn tiêu đời rồi. Ở một nơi khác, Bùi Diệp được đưa vào bệnh viện Vân Thành. Trên đường đến bệnh viện, Bùi Diệp đã hôn mê. Vì vậy, sau khi đến bệnh viện, anh được đặt lên giường cấp cứu rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Bởi vì phòng cấp cứu không cho người ngoài đi vào, nên Phó Thiên Thiên đứng chờ bên ngoài. Một y tá nhìn thấy máu trên người và trên tay Phó Thiên Thiên, bèn nhìn cô, quan tâm hỏi. Cô ơi, trên người cô có máu, cô có bị thương ở đâu không? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Đây không phải máu của tôi. y tá không nói gì nữa mà rời đi luôn. Sau khi y tá rời đi, di động trên người Phó Thiên Thiên đổ chuông. Là Tăng Nguyệt Nguyệt gọi tới. Phó Thiên Thiên ấn nút nhận cuộc gọi. Cuộc gọi vừa được kết nối, còn chưa để điện thoại lên tai, thì đã nghe thấy giọng nói sắc bén, lớn tiếng của Tăng Nguyệt Nguyệt. Thiên Thiên, cô nàng trọng sắc khinh mạn nhà cậu. Cậu thật quá đáng. Tớ vì cậu nên mới tham gia vào đội vệ sĩ của nhà họ Bùi, đến quảng trường Vân Kiều hỗ trợ cậu. Cậu thì giỏi rồi, thế mà lại lẳng lặng đi mất. Thậm chí chẳng buồn chào tạm biệt. Tớ có còn là bạn tốt của cậu không hả? Tăng Nguyệt Nguyệt nói như súng liên thanh, gần như không hề dừng lại. Mà tớ có nói là muốn ngồi xe của các cậu, bắt các cậu đưa tớ về nhà đâu. Để đến nỗi, cậu phải chạy nhanh như vậy. Thiên Thiên, tớ nói cho cậu biết nhé, lần này tớ thật sự rất tức giận đấy. Phó Thiên Thiên đưa điện thoại ra xa một chút. Chờ Tăng Nguyệt Nguyệt nói xong, cô mới để điện thoại bên tai lần nữa. Bùi Diệp bị trúng đạn. Sau khi nghe Phó Thiên Thiên nói vậy, Tăng Nguyệt Nguyệt tưởng rằng cô đang kiếm cớ, bèn buột miệng thốt lên. Trúng đạn với không trúng đạn cái gì? Tớ nói cho cậu biết... Tăng Nguyệt Nguyệt mới nói được một nửa, thì đột nhiên nắm được trọng điểm, liền thay đổi giọng điệu 180 độ. Cậu nói Bùi Diệp bị trúng đạn? Không phải chứ? Là sự thật, anh ấy hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Vậy mà lại bị trúng đạn? Chẳng trách, cậu lại rời đi trước. Tăng Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm. Vết thương của Tổng Giám đốc Bùi có nặng không? Phó Thiên Thiên đáp. Tôi đã xem qua vị trí vết thương bị đạn bắn, không động đến chỗ hiểm, không đáng lo ngại. Vậy thì tốt rồi, cậu ở trong bệnh viện chăm sóc Tổng Giám đốc Bùi cho tốt nhé, tớ cúp máy trước đây. Sau khi cúp điện thoại, Phó Thiên Thiên nhìn phòng cấp cứu ở trước mặt với sắc mặt nặng nề. Tuy vết thương của Bùi Diệp không tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng dù sao cũng là vết thương do đạn bắn. Hơn nữa, vết thương của anh đã chảy rất nhiều máu trên đường đến bệnh viện. Không biết có thật sự không sao hay không? Trong cuộc đời ngắn ngủi của Tử Sa, cô đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Rất nhiều đồng đội của cô đã chết khi thi hành nhiệm vụ. Ngay cả cô cũng vậy. Hy vọng rằng Bùi Diệp sẽ không sao. Bản thân Phó Thiên Thiên cũng không phát hiện ra sự quan tâm của cô dành cho Bùi Diệp đã vượt qua mức độ quan tâm dành cho bạn bè bình thường. Sở Hành cùng các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi chiếm cứ vị trí hành lang trước phòng cấp cứu. Nhưng bọn họ đều đứng ở hai bên hành lang một cách có trật tự, không cản trở lối đi của bác sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Một lát sau, Hà Minh đã xử lý xong việc còn lại ở bên hiện trường, cũng chạy tới. Trong lúc chờ đợi, Phó Thiên Thiên dựa vào vách tường của bệnh viện, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay, cô đã buộc phải sử dụng đến giác quan thứ 6 quá nhiều lần. Sức chịu đựng của cơ thể đã sắp tới đỉnh điểm. Cô không biết cơ thể của mình còn có thể chịu được bao lâu nữa. Cô cảm thấy rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên, thấy đèn trong phòng cấp cứu vẫn là màu đỏ, Phó Thiên Thiên lại buộc bản thân phải tỉnh táo. Bùi Diệp vì cô nên mới bị trúng đạn. Cô đã nợ anh một ân tình. Cô nhất định phải tận tai nghe được tin Bùi Diệp không có chuyện gì. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một vị bác sĩ tháo khẩu trang đi từ bên trong ra. Bác sĩ, Bùi Diệp sao rồi? Phó Thiên Thiên liền bước tới hỏi. Bác sĩ mỉm cười, đáp. Viên đạn đã được lấy ra, bệnh nhân cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Sắc mặt đã tái nhợt, Phó Thiên Thiên khẽ nhướng môi, nói. Vậy thì tốt. Dứt lời, trước mắt cô tối sầm, ngất xỉu. Khi Phó Thiên Thiên tỉnh lại đã là chập tối, cô bị đánh thức bởi một giọng nói. Bác sĩ của bệnh viện các người toàn là bọn lang băm, sao đã hơn nửa ngày rồi mà cô ấy còn chưa tỉnh lại? Một giọng nói yếu ớt trả lời. Chuyện này chúng tôi cũng không biết. Các người không biết? Bùi Diệp đanh mặt, nghiêm giọng quát mắng vị bác sĩ trung niên đang ở trước mặt. Trước đó các người nói với tôi là cô ấy chỉ thiếp đi thôi. Tôi tin các người. Nhưng bây giờ đã lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Các người nói với tôi là các người không biết. Các người còn xứng là chuyên gia của Vân Thành chúng ta cơ đấy. Ha ha, lúc bệnh viện các người xin đầu tư từ tập đoàn Bùi Thị chúng tôi, thì mồm miệng lưu loát lắm cơ mà. Sao bây giờ lại chẳng đánh được cái giám nào thế? 4-5 bác sĩ đứng trước mặt Bùi Diệp, bị anh trách mắng, không dám ngẩng đầu. Một bác sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm. Nhưng tất cả các kết quả kiểm tra cơ thể cô ấy cho thấy, đúng là cô ấy chỉ đang ngủ thiếp đi thôi. Ánh mắt sắc bén của Bùi Diệp lia về vị bác sĩ trẻ tuổi đó. Anh thử ngủ hơn nửa ngày trời giữa ban ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh cho tôi xem. Vị bác sĩ trẻ tuổi im lặng. Sau đó anh ta không dám lên tiếng nữa. Kết quả kiểm tra của bọn họ là Phó Thiên Thiên chỉ đang ngủ, nhưng bọn họ cũng không dám đảm bảo khả năng phán đoán của bọn họ có chính xác hay không. Suy cho cùng, một người bình thường không thể không có bất cứ phản ứng gì khi có người gọi mình được. Bùi Diệp lạnh lùng nói, gọi viện trưởng của các người đến đây. Anh vừa nói hết câu thì một giọng nói trong trẻo, mát lạnh đột nhiên vang lên bên cạnh. Gọi viện trưởng đến làm gì? Tất nhiên là kiểm tra cho Thiên Thiên. Bùi Diệp còn chưa nói hết câu thì chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Anh vừa nhìn về phía giường bệnh thì thấy Phó Thiên Thiên đã quay đầu sang nhìn anh. Bùi Diệp kinh ngạc và mừng rỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé để ở bên người cô. Thiên Thiên, em đã tỉnh rồi hả? Phó Thiên Thiên khẽ ừ một tiếng. Bọn họ ở cả đây làm gì vậy? Ánh mắt của Phó Thiên Thiên nhìn một hàng bác sĩ đang đứng trong phòng. Thấy cô đã tỉnh, bọn họ đều lộ vẻ rất vui mừng. Bùi Diệp liếc nhìn mấy vị bác sĩ kia, lạnh lùng hừ mũi. Đây đều là các bác sĩ được xưng là chuyên gia của bệnh viện này. Nhưng em hôn mê đã lâu như vậy, mà bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì. Còn nói là em chỉ đang ngủ thôi, toàn là bọn lang băm. Phó Thiên Thiên cảm thấy các bác sĩ đó có phần vô tội trong chuyện này. Tôi chỉ hơi mệt, quả thật chỉ ngủ thiếp đi thôi, đừng trách họ. Bùi Diệp cho rằng Phó Thiên Thiên đang nói đỡ cho mấy vị bác sĩ kia. Anh ngồi bên giường của cô, quan sát cô từ trên xuống dưới. Bây giờ em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Sau khi ngủ một giấc, Phó Thiên Thiên cảm thấy tinh thần của mình đã khôi phục được hơn nửa. Cô lắc đầu với Bùi Diệp, đáp. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Em còn muốn ngủ thêm lát nữa không? Giọng nói của Bùi Diệp dịu dàng hơn bao giờ hết. Trong lòng Phó Thiên Thiên như bị thứ gì đó lấp đầy, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tạm thời không buồn ngủ nữa. Thấy Bùi Diệp không nổi giận nữa, một vị bác sĩ già dè dặt đi tới. Tổng giám đốc Bùi, nếu cô phó đã tỉnh lại, anh có thể để cho chúng tôi băng bó vết thương cho anh được chưa? Miệng vết thương của anh đã toác ra, nếu không băng bó lại thì e rằng anh sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Thầy Phó Thiên Thiên nhìn vào bên vai trái chiếc áo bệnh nhân đã nhuộm đỏ trên người mình với ánh mắt chất vấn. Bùi Diệp không khỏi cảm thấy chột dạ. Anh ngoan ngoãn đưa cánh tay của mình ra để bác sĩ có thể băng bó cho anh. Các bác sĩ không để ý được nhiều như vậy mà chỉ sợ Bùi Diệp thật sự sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, nên đã cởi áo anh ra ngay trước mặt Phó Thiên Thiên, rồi bôi thuốc cho anh. Sau đó, họ lại lấy cho anh một bộ đồ bệnh nhân mới để thay. Bấy giờ, họ mới rời khỏi phòng bệnh của Phó Thiên Thiên. Khi các bác sĩ xử lý vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh. Phải nói rằng, dáng người của Bùi Diệp thực sự còn đẹp hơn những người đàn ông trong quân đội hoặc những ngôi sao, người mẫu nam trên TV. Nhất định là suy nghĩ của Phó Thiên Thiên đã ảnh hưởng đến cô. Nếu không, sao cô lại có kiểu suy nghĩ như này? Sau khi các bác sĩ băng bó xong cho Bùi Diệp rồi đi ra ngoài, anh mới rời ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên, cố tình không cài cúc áo của bộ đồ bệnh nhân để lộ ra cơ bụng tám múi của mình. Thiên Thiên, em có hài lòng với những gì em nhìn thấy không? Phó Thiên Thiên từ trước đến giờ không vòng vo mà ăn ngay nói thật. Lúc này cô cũng có sao nói vậy. Thân hình của anh thật sự rất đẹp. Lời khen thẳng thắn của Phó Thiên Thiên lại khiến Bùi Diệp cảm thấy hơi xấu hổ. Khụ, Thiên Thiên, nếu em muốn nhìn thì cứ nhìn thêm đi. Bùi Diệp ngồi trên ghế sofa, hào phóng để mặc cho Phó Thiên Thiên nhìn. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Bất cứ thứ gì đẹp mắt, nhìn nhiều cũng sẽ phát ngán. Bùi Diệp, anh lặng lẽ cài từng cái cúc áo của mình vào. Phòng bệnh của Bùi Diệp ở ngay bên cạnh phòng bệnh của Phó Thiên Thiên. Sau khi hai người cùng nhau ăn tối, Phó Thiên Thiên lấy lý do trai đơn gái chiếc, không nên ở chung một phòng, để đuổi Bùi Diệp về phòng của anh. Sau khi Bùi Diệp rời đi, Phó Thiên Thiên đọc quyển sách mà y tá mang tới cho cô một lát rồi nằm nhắm mắt, chuẩn bị đi nghỉ. Đột nhiên, Hà Minh vội vàng từ phòng bên cạnh chạy sang. Mợ chủ, mợ chủ, mợ mau qua xem cậu chủ đi. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc mới rời khỏi phòng bệnh của cô, Bùi Diệp vẫn rất ổn sao? Miệng vết thương của cậu chủ lại bị rách ra, nhưng cậu chủ nhất định không cho người khác thay thuốc giúp cậu ấy. Vết thương lại bị rách ra. Phó Thiên Thiên đen mặt, mặc áo khoác rồi xuống khỏi giường bệnh, đi theo Hà Minh sang phòng bệnh bên cạnh. Cô còn chưa đi vào phòng thì đã nghe thấy giọng nói hung dữ của Bùi Diệp từ trong phòng truyền ra. Đi ra ngoài, tôi bảo anh đi ra ngoài, anh có nghe thấy không hả? Vị bác sĩ nhìn Bùi Diệp với vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn đánh bạo khuyên anh. Anh Bùi à, vết thương của anh đã rách ra rồi, nhất định phải bôi thuốc ngay lập tức. Nếu không, anh thật sự sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tôi nói không rách là không rách. Trịnh Tiên, lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Trịnh Tiên tận tình khuyên nhủ Bùi Diệp. Cậu chủ, cậu cứ để bác sĩ cầm máu thay thuốc cho cậu đi ạ. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Bùi Diệp tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Trịnh Tiên, rốt cuộc anh là vệ sĩ của ai thế? Trịnh Tiên lau mồ hôi trên trán. Tất nhiên là vệ sĩ của cậu rồi. Bùi Diệp lạnh lùng gằn từng chữ. Vậy thì kéo anh ta ra ngoài cho tôi. Nếu không thì anh biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trịnh Tiên, vào lúc Trịnh Tiên đang mang vẻ mặt khó xử, thì Hà Minh dẫn theo Phó Thiên Thiên từ ngoài cửa đi vào. Nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên đằng sau, Trịnh Tiên vô thức quay đầu lại. Liếc thấy Phó Thiên Thiên đã bước vào phòng. Anh ta như thể nhìn thấy vị cứu tinh, lộ ra vẻ mặt như đã chút được gánh nặng. Mợ chủ! Trịnh Tiên cung kính gọi một tiếng. Lúc này Trịnh Tiên phấn khởi đến mức chỉ thiếu nước quỳ lạy Phó Thiên Thiên. Nếu Phó Thiên Thiên còn không đến thì anh ta thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Phó Thiên Thiên ừ một tiếng. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Trịnh Tiên rồi dừng lại trên vai phải chiếc áo bệnh nhân trên người Bùi Diệp. Cô nhìn thấy máu đã thấm ra vải. Hơn nữa, vết máu còn đang không ngừng lan rộng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo vẻ tức giận rõ ràng. Nhưng bởi vì hai má cô phúng phính nên vẻ tức giận này trông lại có phần đáng yêu. Thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện, Bùi Diệp thay đổi thái độ 180 độ, tươi cười nói. Thiên Thiên, sao em lại sang đây? Mặc dù lời nói của anh ẩn chứa sự nghi hoặc, nhưng nụ cười trên mặt anh lại thể hiện rõ là anh đang cực kỳ vui mừng khi Phó Thiên Thiên sang phòng anh. Thậm chí còn mong chờ là đằng khác. Phó Thiên Thiên phớt lờ nụ cười của Bùi Diệp, lạnh lùng nhìn anh, trong giọng nói mang theo sự chất vấn mạnh mẽ. Tại sao anh lại không để họ thay thuốc? Anh không bị thương thì thay thuốc làm gì? Bùi Diệp nói dối không chớp mắt. Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn cô. Vậy máu trên vai anh là thế nào? Bùi Diệp nghiêm túc đáp. À... là bọn họ vẩy máu lên người anh. Phó Thiên Thiên không nói gì. Những người bị Bùi Diệp vu oan là vẩy máu lên người anh cũng im lặng. Tục ngữ có một câu rất hay. Bác sĩ có giỏi đến mấy mà gặp phải bệnh nhân không phối hợp thì bác sĩ đó cũng biến thành lang băm. Vị bác sĩ đứng bên cạnh nhìn ra được vị trí của Phó Thiên Thiên trong lòng Bùi Diệp. Đồng thời qua thái độ của Bùi Diệp đối với cô, vị bác sĩ này đã biết được rằng muốn làm cho Bùi Diệp phối hợp thì chỉ có thể ra tay từ Phó Thiên Thiên. anh ta liền nói với Phó Thiên Thiên. Cô Phó, vết thương của cậu Bùi đã bị rách ra được một lúc rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì cho dù chúng tôi có băng bó lại cẩn thận cho cậu Bùi, về sau cậu ấy lại không nghe lời nữa. À không. Cảm nhận được ánh mắt rét lạnh, vị bác sĩ thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Sau đó cố gắng giữ lấy hy vọng sống sót, sửa lại. Là nếu không phối hợp để hồi phục, thì vết thương này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, về sau có khả năng sẽ nguy hiểm. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên hiểu được sự nghiêm trọng trong lời nói của bác sĩ. Đúng vậy, nếu Bùi Diệp vẫn tiếp tục không chịu nghe lời, thì thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì máu trong người có hạn, vết thương cứ rách ra, cứ chảy máu thế này, thì về sau sẽ mất máu nhiều hơn, nên đương nhiên là không ổn. Phó Thiên Thiên trầm ngâm chốc lát rồi nói. Vậy phải làm sao mới có thể tránh vết thương tiếp tục bị rách ra? Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Bùi Diệp, sau khi cân nhắc câu từ mới nói. Nghỉ ngơi, tất nhiên là phải tĩnh tâm, không được nóng nảy. Tâm trạng thoải mái thì vết thương tự nhiên sẽ dễ dàng khép miệng. Trịnh Tiên báo cáo chi tiết về Phó Thiên Thiên. Nhưng hàng ngày, cậu chủ phải xử lý rất nhiều công việc của tập đoàn Bùi Thị. Muốn tĩnh tâm là điều không thể. Quả thật, muốn quản lý tốt một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Bùi Thị không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên liếc xéo Trịnh Tiên. Chẳng phải Bùi Diệp còn có một người em trai sao? Trịnh Tiên thở dài đáp. Nhưng từ trước đến nay, cậu hai không quan tâm đến chuyện của công ty. Phó Thiên Thiên cắt ngang lời Trịnh Tiên. Đưa số điện thoại của Bùi Hạo cho tôi, để tôi gọi cho anh ta. Khi Phó Thiên Thiên gọi điện thoại cho Bùi Hạo, anh ta còn đang uống rượu trong quán bar. Lúc này Bùi Hạo đang uống rất hăng say. Vừa nghe thấy là Phó Thiên Thiên gọi điện thoại cho mình, Bùi Hạo lập tức bảo đám bạn xấu của mình đừng kêu gào. Cung kính nói vào điện thoại di động trên tay. Chị dâu, chị gọi cho tôi vào giờ này là có chuyện gì muốn hỏi à? Nếu chị muốn hỏi lịch sử trưởng thành từ nhỏ tới lớn của anh trai tôi, hay lịch sử tình trường, thì tôi có thể... Bùi Hạo còn chưa nói hết câu, thì Phó Thiên Thiên đã lạnh lùng ngắt lời anh ta. Từ hôm nay trở đi, anh đến công ty xử lý công việc, từ 9 giờ sáng đến... Không đợi Phó Thiên Thiên nói tiếp, Bùi Hạo đột nhiên nói. Hả? Sao tín hiệu kém thế nhỉ? Chị dâu, chị có đang nói chuyện không? Sao tôi không nghe thấy gì cả? Phó Thiên Thiên nghi hoặc, thoáng nhìn cột sóng của di động trên tay. Đến khi cô xác định cột sóng vẫn đầy, liền sầm mặt định nói gì đó thì Bùi Hạo đã cúp máy. Bởi vì Bùi Hạo đã cúp máy nên không nghe thấy một tiếng cười khẩy được phát ra từ miệng Phó Thiên Thiên. Khi Phó Thiên Thiên cười, vẻ mặt cô giống như ma quỷ trốn địa ngục, khiến người ta lạnh run trong người. Hà Minh đứng gần Phó Thiên Thiên nhất, run lên mấy lần, cả người nổi gai ốc. Tiếng cười của phu nhân tổng giám đốc thật đáng sợ. Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Trịnh Tiên. Đội trưởng Trịnh, bây giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Xin mọi chủ cứ sai bảo. Một giờ sau, Bùi Hạo gọi điện cho Phó Thiên Thiên bằng điện thoại bàn của tập đoàn Bùi Thị. Alo, chị dâu, hiện giờ tôi đã có mặt ở công ty. Tôi hứa nhất định sẽ xử lý tất cả mọi việc của công ty trong ngày hôm nay, tuyệt đối không rời khỏi công ty. Chị nói lại với anh tôi rằng cứ ở trong bệnh viện dưỡng thương cho tốt nhé. Phó Thiên Thiên đáp ừ một tiếng. Có việc gì khó giải quyết thì lại gọi cho tôi. Được. Bùi Hạo nói với giọng điệu kỳ quặc. Phải rồi, chị dâu à? Còn có chuyện gì sao? Bùi Hạo nói với giọng thành khẩn. Chị dâu, có câu này, tôi không biết có nên nói hay không. Anh cảm thấy không nên nói thì hiện tại có thể không cần phải nói ra. Bùi Hạo quả là quá vô tình, mồm miệng của chị dâu nhà anh ta cũng độc y như anh trai anh ta vậy. Bùi Hạo ngồi trong phòng làm việc, tưởng chừng như sắp bị Phó Thiên Thiên làm cho tức đến độ tắt thở. Anh ta sờ lên mảng tím xanh quanh mặt, lại chạm vào khuôn mặt gần như đã bị đánh sưng thành cái bánh bao, nói vào điện thoại với giọng cầu xin. Sau này chúng ta có chuyện gì thì thảo luận tử tế. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người thân. Có thể không đánh đấm thì chúng ta đừng đánh đấm. Như vậy rất tổn thương đến tình cảm. Chị nói có được không? Phó Thiên Thiên hờ hững đáp. Được. Sau khi cúp máy, Phó Thiên Thiên đứng bên giường bệnh, hờ hững nhìn Bùi Diệp nằm trên giường đang mỉm cười nhìn cô. Bùi Hạo đã ở công ty xử lý công việc. Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi. Trong lời nói của Phó Thiên Thiên mang theo giọng điệu ra lệnh tuyệt đối. Được. Bùi Diệp gật đầu. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. Được. Bùi Diệp vẫn mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên mà không giữ cô lại. Phó Thiên Thiên tưởng rằng lần này Bùi Diệp hẳn là sẽ nghỉ ngơi tử tế. Nhưng cô vẫn quá ngây thơ. Kết quả, cô vừa mới chuẩn bị đi ngủ, Hà Minh lại chạy đến tìm cô. Mợ chủ, hỏng rồi, vết thương của Tổng Giám Đốc lại rách ra rồi. Chẳng phải công việc của công ty đã giao cho Bùi Hạo xử lý rồi sao? Nhưng Tổng Giám Đốc không yên tâm. Hà Minh nói với vẻ không biết phải làm thế nào. Cô vừa rời khỏi phòng bệnh thì anh ấy đã bảo tôi gửi toàn bộ báo cáo trong ngày hôm nay của công ty cho anh ấy. Khi Phó Thiên Thiên trở lại phòng bệnh của Bùi Diệp lần nữa thì nhìn thấy băng gạc trên bả vai của Bùi Diệp lại bị nhuộm đỏ vì nhìn thấy động tác lén giấu máy tính bảng xuống dưới chăn của anh. Phó Thiên Thiên cảm thấy bản thân đã luyện được tính bình tĩnh trước mọi tình huống trong những năm ở trong quân đội. Chuyện có lớn hơn nữa, cô cũng có thể bình tĩnh xử lý. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Diệp còn không nghe lời hơn cả những đội viên đội đột kích Hắc Ưng cấp dưới của cô, tính tốt đó của cô biến mất trong nháy mắt. Nếu không phải vì trên người Bùi Diệp đang bị thương, thì cô đã lôi anh xuống giường chỉnh đốn rồi. Nếu anh còn không nghe lời, thì đánh cho đến khi anh nghe lời mới thôi. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, đi tới lấy chiếc máy tính bảng mà Bùi Diệp giấu trong chăn ra. Trên máy tính bảng hiển thị những số liệu và đường cong mà cô không hiểu. Phó Thiên Thiên đen mặt, cầm máy tính bảng và hỏi Bùi Diệp. Anh đã đồng ý với tôi điều gì? À, đây là của Hà Minh giấu ở chỗ anh. Bùi Diệp tiếp tục nói dối, không chớp mắt. Phó Thiên Thiên, Hà Minh vô tội, nằm không cũng trúng đạn. Bùi Diệp lạnh lùng liếc xéo Hà Minh. Có phải không, Hà Minh? Sau khi nằm không cũng trúng đạn, còn bắt anh ta phải gánh tiếng oan. Anh ta rất muốn nói rằng anh ta không gánh tiếng oan này đâu. Song đối mặt với sự đe dọa của Bùi Diệp, Hà Minh đành gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, là máy của tôi để ở chỗ Tổng Giám Đốc. Nghe xong câu trả lời của Hà Minh, Bùi Diệp dựa vào giường với vẻ ngoan ngoãn, giống như những chuyện xảy ra trước đó hoàn toàn không phải do anh làm. Phó Thiên Thiên cảm thấy màn trình diễn của anh hoàn toàn có thể đi nhận giải Oscar được rồi. Cô sắp bị anh chọc tức đến độ nội thương. Bởi vì có Phó Thiên Thiên ở đây, Bùi Diệp lại ngoan ngoãn phối hợp để bác sĩ xử lý vết thương. Chỉ cần cô vừa đi khỏi là Bùi Diệp liền bắt đầu không nghe lời, tiếp tục trả đạp cơ thể của mình, nên cô chỉ có thể ở lại trông anh. Sau khi bác sĩ rời đi, Phó Thiên Thiên ngồi luôn xuống ghế sofa trong phòng bệnh. Thấy cô ngồi xuống ghế, khóe môi Bùi Diệp nhếch lên một độ cong đẹp mắt. Nhưng ngoài miệng lại hỏi. Thiên Thiên, đã muộn rồi, em nên về nghỉ ngơi đi. Không cần, tôi trông chừng anh nghỉ ngơi. Độ cong của khóe môi Bùi Diệp càng rộng hơn. Em không lo hai chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng nữa à? Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Tình huống cấp bách, huống hồ hai chúng ta đã là vợ chồng chưa cưới, người ta sẽ không nói gì đâu. Hai mắt Bùi Diệp híp lại thành một đường thẳng. Vì thế Thiên Thiên định ở lại đây với anh cả đêm nay sao? Phó Thiên Thiên cau mày, nhìn bản mặt muốn ăn đòn của Bùi Diệp. Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi. Anh nghe lời Thiên Thiên. Dứt lời, Bùi Diệp thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, mũi Bùi Diệp đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Trong phòng bệnh có Bùi Diệp, ngoài cửa có đội vệ sĩ của nhà họ Bùi canh gác. Trong phòng bệnh lúc này an toàn tuyệt đối nên trong lòng Phó Thiên Thiên cũng thả lỏng. Con người ta khi thả lỏng là dễ buồn ngủ nhất. Phó Thiên Thiên vốn dĩ cũng đã rất mệt mỏi. Trong hoàn cảnh như thế này lại càng dễ buồn ngủ hơn. Sau khi Bùi Diệp ngủ được nửa tiếng, hai mắt Phó Thiên Thiên cũng bắt đầu díp lại. Dần dần, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Phó Thiên Thiên cố gắng muốn mở to mắt để bản thân tỉnh táo, nhưng hoàn toàn phí công. Một lát sau, Phó Thiên Thiên đã tựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Sau khi Phó Thiên Thiên ngủ thiếp đi, Bùi Diệp vốn đang nằm ngủ trên giường, lại đột nhiên mở bừng mắt ra. Bùi Diệp quay đầu nhìn Phó Thiên Thiên đang ngủ trên ghế sofa. Đôi môi gợi cảm của anh nhếch lên một độ cong vui vẻ. Anh chậm rãi ngồi dậy, xuống giường, rồi xỏ dép lê vào, đi tới đứng trước mặt Phó Thiên Thiên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô. Lúc ngủ, trông Phó Thiên Thiên rất yên lành, khuôn mặt như đứa trẻ sơ sinh, không có vẻ tàn nhẫn khi mở mắt, khiến trong lòng người ta sinh ra ý muốn bảo vệ cô. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên một lát, rồi bế cô lên, đặt cô nằm lên giường, sau đó cởi giày của cô, đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt đang say giấc của Phó Thiên Thiên, ngón tay thon dài gạt tóc trên trán cô ra, để lộ cái trán mịn màng, đầy đặn của cô. Sau đó anh cúi đầu xuống, đặt đôi môi ấm áp lên trán cô. Trịnh Tiên đứng ở cửa phòng, cảm thấy cực kỳ ấm áp khi nhìn thấy cảnh này. Nụ hôn đó của Bùi Diệp có vẻ như không chứa bất cứ ham muốn dục vọng nào, nhưng lại khiến người ta thấy xốn xang khi nhìn thấy. Sau khi Bùi Diệp đứng dậy, Trịnh Tiên đi vào phòng với vẻ hơi lo lắng. Cậu chủ! Trịnh Tiên vừa tiến lên, liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén, khiến anh ta sợ đến mức lập tức nuốt lại những lời đang định nói. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn anh ta, hất cằm về phía bên ngoài phòng bệnh. Trịnh Tiên hiểu ý, nhanh chóng đi ra ngoài cửa chờ. Sau đó Bùi Diệp cũng đi ra. Sau khi cánh cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại, Bùi Diệp mới nhìn Trịnh Tiên và hỏi. Đã tra ra được người treo tiền thưởng ở chợ đen chưa? Trịnh Tiên vội đáp. Tạm thời vẫn chưa tra ra. Những sát thủ tiền thưởng bị phía quân đội tóm được nói rằng bọn họ chỉ nhận được lệnh săn tiền thưởng nên mới ám sát thị trường, chứ không biết người tuyên bố treo thưởng là ai. Có điều, ngoài những sát thủ săn tiền thưởng đó ra, có một số người không hề giống với sát thủ săn tiền thưởng bình thường. Ý anh là sao? Một người trong số đó đã bị nhận ra là thành viên của một tổ chức lính đánh thuê nào đó xuất hiện vào một năm trước. Về sau, có người đến giúp đỡ bọn họ. Người đó đã bỏ trốn cùng với một vài người trong tổ chức. Bùi Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm. Bỏ trốn. Đúng vậy, bọn họ có khả năng phản trinh sát rất tốt. Sau khi bỏ trốn, đã vào điểm mù của phạm vi giám sát, không xuất hiện lại nữa. Bọn họ vừa là sát thủ săn tiền thưởng, vừa là lính đánh thuê. Người đứng sau vụ này rất muốn đưa thị trưởng Tần vào chỗ chết. Trịnh Tiên suy nghĩ chốc lát rồi mới nói tiếp. Cậu chủ, tôi nghe được một lời đồn. Lời đồn gì? Trịnh Tiên gãi đầu, đáp. Cũng coi như là một tin tức vỉa hè. Nghe nói thị trưởng Tần và đội trưởng Từ Xa trước đây của đội đột kích Hắc Ưng có quan hệ rất thân mật. Có lẽ hai người họ là một đôi. Nghe nói thị trưởng Tần tham gia vào chính trị là vì đội trưởng Từ Xa. Còn đội trưởng Từ Xa từng tiêu diệt một tập đoàn tội phạm buôn bán ma túy trước khi gặp chuyện. Thị trưởng Tần đã đích thân ra mệnh lệnh nghiêm ngặt, điều tra thân phận các thành viên trong tập đoàn tội phạm này. Kẻ chủ mưu vụ ám sát lần này rất có thể là người của tập đoàn tội phạm đó. Từ Xa, tất nhiên là Bùi Diệp đã từng nghe nói về người này. Đó là nữ thượng tướng duy nhất trong quân đội, cũng là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng thuộc bộ đội đặc chủng. Tuy nhiên, từ trước đến nay anh ta không có hứng thú với chuyện của bên quân đội. Việc này giao cho phía quân đội điều tra đi, rút người của nhà họ Bùi về. Vâng. Trịnh Tiên sực nhớ ra điều gì đó, bèn nói. Phải rồi, cậu chủ. Ông chủ và bà chủ đã nghe được tin cậu bị trúng đạn phải nằm viện. Họ đã từ nước ngoài trở về. Sáng ngày mai sẽ về đến sân bay quốc tế An Thành. Bùi Diệp cau mày. Là ai đã nói cho họ biết? Chắc là cậu hai. Trịnh Tiên dừng lại một lát rồi nói tiếp. Cậu chủ, người theo bên cạnh ông chủ và bà chủ nói lại, thì bà chủ không hài lòng về việc cậu đột ngột đính hôn. Lần này họ trở về cũng là để chuẩn bị bảo cậu hủy hôn với mợ chủ. Bùi Diệp hơi híp mắt lại. Hủy hôn? Vâng, đồng thời nghe nói lần này cậu bị thương là vì mợ chủ, nên bà chủ rất tức giận. Trịnh Tiên thành thật trả lời. Bùi Diệp xua tay. Được rồi, tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì khác, thì anh về nghỉ ngơi đi. Trịnh Tiên nhìn Bùi Diệp với vẻ lo lắng. Nhưng mà cậu chủ, cậu vừa mới bế mợ chủ, lại dùng sức, nên có lẽ vết thương lại rách ra rồi. Hay là để tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu? Bùi Diệp híp mắt, như cười như không đáp. Anh cảm thấy miệng vết thương của tôi sẽ dễ dàng bị rách ra như vậy sao? Nhưng trước đó, miệng vết thương của cậu đã bị rách hai lần rồi đấy. Trịnh Tiên khẽ lẩm bẩm. Hà Minh đứng ở bên, tưởng chừng như muốn nện cho tên Trịnh Tiên IQ thấp này ngất xỉu luôn. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, đó là Bùi Diệp đang cố ý dùng khổ nhục kế. Bởi vì Bùi Diệp muốn ở cùng một phòng với Phó Thiên Thiên, nhưng anh lại không thể vứt hết liêm sỉ mà làm nũng với cô được. Hơn nữa, nếu anh làm nũng, thì sẽ bị Phó Thiên Thiên cho rằng đó là biểu hiện của sự hèn yếu, cho nên mới dùng đến chiêu này. Nếu không, Bùi Diệp bị thương nhiều lần trước đây như vậy, đã mất máu mà chết từ lâu rồi. Hà Minh liền đạp cho Trịnh Tiên một phát, sau đó kéo anh ta sang một bên. Cậu chủ, cậu đang bị thương, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi Bùi Diệp trở lại phòng bệnh, Trịnh Tiên vẫn không kìm được mà trách Hà Minh. Tôi đang định gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu chủ, tự nhiên anh đạp tôi làm gì? Hà Minh tức giận, trừng mắt với Trịnh Tiên. Chẳng trách mọi người đều bảo, đám võ biển các anh đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chỉ cần có phu nhân tổng giám đốc ở đây, thì vết thương của tổng giám đốc sẽ không rách ra nữa. Tại sao? Mợ chủ lại chẳng phải là bác sĩ. Nói Trịnh Tiên ngốc, đúng là ngốc thật. Nói thế này nhé. Hà Minh đi tới gần, nói thầm vào tai Trịnh Tiên mấy câu. Trịnh Tiên kinh hãi nhìn Hà Minh, vẻ mặt không thể tin được. Ý của anh là vết thương của cậu chủ bị rách ra hai lần, lúc trước đều là do cậu chủ cố ý làm rách. Hà Minh gật đầu. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được. Trịnh Tiên, sau này tôi không nên yêu đương thì hơn. Sao thế? Quá căng não, đây là yêu đương hay là đánh du kích vậy? Thật phiền phức. Hà Minh, khụ, người anh em, anh độc thân là phải. Sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Cô mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy bầu trời xanh thẳm và mây trắng như tuyết ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều thật bình yên. Có lẽ bởi vì ngủ khá lâu nên người cô hơi uể oải. Trong thời gian hơn 10 năm trước đây, cô luôn nhận huấn luyện và làm nhiệm vụ, phải giữ cảnh giác và nhạy bén mọi lúc. Cho dù ở nhà họ Phó, cô cũng phải duy trì sự cảnh giác cao độ bất cứ lúc nào để đề phòng nhà họ Phó ám hại cô. Nhưng đêm qua, cô đã thả lỏng toàn thân nên mới ngủ lâu như vậy. Đã lâu rồi cô không ngủ say thế này. Khóe mắt liếc thấy chiếc gối trên đầu mình, cô khẽ nhíu mày. Không phải đêm qua cô nằm trên sofa sao? Cô đã nằm trên giường bệnh từ lúc nào vậy? Nếu cô nằm trên giường thì Bùi Diệp vốn nên nằm trên giường đã đi đâu? Vừa nghĩ tới việc vết thương của anh bị rách ra, lòng cô thắt lại, vội vàng muốn ngồi dậy. Cô vừa ngồi dậy và quay đầu nhìn thì thấy Bùi Diệp đang ngồi trên cái ghế sofa mà cô nằm tối qua. Lúc này, Bùi Diệp đang cầm một vài tài liệu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô. Đôi môi anh khẽ mở, giọng nói đầy chất nam tính, êm ái dễ nghe, phát ra từ môi anh. Thiên Thiên, em dậy rồi à? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Bùi Diệp, rồi lại nhìn chiếc chăn đắp trên người mình. Chỉ liếc mắt là Bùi Diệp đã hiểu ý của Thiên Thiên là gì. Khóe môi quyến rũ của anh nhếch lên độ cong đẹp mắt, mỉm cười giải thích. Anh sợ em ngủ trên sofa bị cảm lạnh nên đã chuyển em lên giường. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại ở vai Bùi Diệp, xác định xem vai anh có chảy máu nữa không. Có lẽ người chuyển cô từ sofa lên giường bệnh không phải là Bùi Diệp. Hơn nữa, trong nhận thức của Phó Thiên Thiên, trước khi kết hôn, hai vợ chồng không thể nằm chung một chiếc giường. Vì vậy cô cũng không hỏi Bùi Diệp là sau khi cô nằm trên giường thì anh ngủ ở đâu. Phó Thiên Thiên hờ hững nhìn Bùi Diệp và nói: Cảm ơn anh đã nhường giường cho tôi. Khóe môi Bùi Diệp bất giác khẽ giật một cái. Không cần phải cảm ơn. Không hiểu sao Bùi Diệp lại chột dạ khi được Phó Thiên Thiên nói cảm ơn như thế này. Suy cho cùng, tối qua anh đâu nhường giường cho cô, mà là nằm cùng một chiếc giường với cô. Đúng vậy, tối qua anh đã thản nhiên ôm cô ngủ. Bởi vì Phó Thiên Thiên đã mệt nhoài nên ngủ rất say, không phát hiện ra điều này. Vì thế mới tưởng rằng chỉ có mình cô nằm trên giường bệnh. Tất nhiên là Bùi Diệp sẽ không ngu đến mức nói cho Phó Thiên Thiên biết việc anh đã ôm ấp cô cả đêm hôm qua. Bây giờ gần như tất cả mọi người ở ngoài phòng bệnh đều biết chuyện tối qua hai người họ nằm chung một giường. Tôi nghỉ ngơi đã khỏe rồi, anh đi nghỉ đi. Phó Thiên Thiên vén chăn đi xuống giường. Khóe miệng Bùi Diệp lại khẽ co rút. Tối qua anh cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Nếu em còn cảm thấy buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một lúc nữa. Tôi không buồn ngủ. Vậy em đi đánh răng rửa mặt đi. Bà nội đã sai người mang bữa sáng đến. Có lẽ đang trên đường, sắp đến nơi rồi. Được. Theo như Phó Thiên Thiên hiểu thì Bùi Diệp nói rằng tối qua anh đã nghỉ ngơi đủ rồi. Có nghĩa là anh nằm trên giường cả đêm, chỉ đến sáng nay mới chuyển cô lên giường bệnh. Và lại nhìn sắc mặt của Bùi Diệp, đúng là dáng vẻ tràn đầy tinh thần, không giống như ngủ thiếu giấc. Khi Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng bệnh của Bùi Diệp, cô có cảm giác giọng điệu của Trịnh Tiên và những thành viên khác của đội vệ sĩ nhà họ Bùi canh gác ngoài cửa lúc gọi cô là mợ chủ còn mạnh mẽ hơn tối hôm qua. Bà cụ Bùi mang bữa sáng đến cho Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Sau khi nhìn hai người ăn xong, bà cười híp mắt dặn hai người ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt rồi ra về. Sau bữa sáng, Phó Thiên Thiên vốn định làm thủ tục xuất viện, nhưng bác sĩ đột nhiên tới nói rằng cơ thể cô có chút vấn đề, cần ở lại kiểm tra tổng thể. Vì thế Phó Thiên Thiên buộc phải tiếp tục ở lại bệnh viện để quan sát. Sau khi biết tin Phó Thiên Thiên phải nhập viện, Tăng Nguyệt Nguyệt rất quan tâm đến Phó Thiên Thiên, đã lập tức trốn ra khỏi nhà, chạy đến bệnh viện thăm cô. Nhưng khi Tăng Nguyệt Nguyệt đến phòng bệnh của Phó Thiên Thiên, thì lại không thấy cô ở trong này. Tìm khắp phòng bệnh, cũng không thấy Phó Thiên Thiên đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt nhào tới giường bệnh lạnh lẽo, gào lên. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên thân yêu của tớ, sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy? Tớ còn chưa nhìn mặt cậu lần cuối. Thiên Thiên. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt khóc lóc như đứt từng khúc ruột trên giường bệnh của Phó Thiên Thiên, thì một bóng người mảnh mai xuất hiện ở cửa. Và người xuất hiện ở cửa chính là Phó Thiên Thiên, người mà Tăng Nguyệt Nguyệt đang khóc thương. Cô lãnh đạm nhìn cô gái đang nước mắt nước mũi giàn giụa, nằm nhoài trên giường bệnh của mình, lại còn liên tục lau nước mắt nước mũi lên ga chải giường. Phó Thiên Thiên cau mày. Tăng Nguyệt Nguyệt, cậu diễn đủ chưa? Hết chương 170.